Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5232, Cửu Thải Thần Long, chương 5236, Cửu Thải Thần Long. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ chính xếp bằng ở Tẩy Linh Trì bên trong. Bởi vì phải tùy thời bảo trì tại siêu cấp trí tuệ trạng thái. Chu Hoành Vũ là không có cách rời đi Tẩy Linh Trì. Ngay tại Chu Hoành Vũ không biết nên trả lời như thế nào Cửu Thải Thần Long vấn đề lúc. Cái kia Cửu Thải Thần Long đột nhiên phát hiện Chu Hoành Vũ phía dưới. Cái kia thanh tịnh, tản ra từng trận mùi thơm ngát quỳnh tương ngọc dịch. Không hề nghi ngờ, làm long tộc chí cao Cửu Thải Thần Long. Hắn là thật đáng buồn. Sống ức triệu nguyên hội thời gian, hắn lại chưa từng có tại trong biển rộng sinh hoạt qua. Trong ký ức của hắn, căn bản cũng không biết đại hải là dạng gì. Đối với long tộc tới nói, không có cái gì so thủy càng khả năng hấp dẫn hắn. Mà tất cả trong nước, quỳnh tương ngọc dịch chính là trong đó chí cao vô thượng tồn tại. Nhìn xem cái kia thanh tịnh thấy đáy, tản ra từng trận kỳ hương quỳnh tương ngọc dịch. Cái kia Cửu Thải Thần Long ngơ ngác há hốc miệng ra. Một đạo thanh tịnh, tản ra cửu thải quang mang ngụm nước, từ khóe miệng treo xuống dưới. Không nên cảm thấy bẩn. Cửu Thải Thần Long, thế nhưng là bên trong thiên địa, chí thuần chí khiết sinh vật. Cho dù hắn chảy ra ngụm nước, đều là thiên địa kỳ chân. Tại giới tu hành, thần long ngụm nước, gọi là long tiên. Long ngụm nước nhỏ xuống tại cỏ tươi phía trên, cũng là long tiên thảo. Đây vẫn chỉ là phổ thông năm màu thần long mà thôi. Tại năm màu thần long phía trên, còn có thất thải thần long cùng cửu thải thần long. Cửu thải thần long phía trên chính là thánh long. Cái này cửu thải thần long thực lực kỳ thực hoàn toàn có thể cùng thánh long sánh vai. Chỉ tiếc cái này cửu thải thần long sẽ chỉ tu đạo, lại sẽ không ngộ đạo, không thông trận pháp, không hiểu phù văn, tuy nhiên nắm giữ cổ thánh cảnh giới cùng thực lực, lại không có cổ thánh vốn có đối đại đạo cảm ngộ cùng lý giải, càng chưa nói tới cái gì ứng dụng. Nói đến đây, khẳng định có rất nhiều người sẽ không hiểu. Ngươi không ngộ đạo, liền có thể chứng đạo sao? Còn thật có thể. Muốn chứng đạo, hết thảy có hai loại phương pháp. Một loại là lĩnh hội thiên cơ, cảm ngộ đại đạo, từ đó chứng đạo thành thánh. Một loại khác thì là lấy lực chứng đạo. Kỳ thực, cái kia hai cánh của lớn cũng là ví dụ tốt nhất. Muốn mở ra cái kia hai phiến hoàng kim đại môn, hết thảy có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất cũng là lĩnh hội cùng phá giải trận pháp. Phá giải trận pháp liền có thể mở ra cơ quan, mở ra hai cánh của lớn. Mà một loại khác phương pháp cũng là Chu Hoành Vũ biện pháp. Trực tiếp một quả bom ném đi qua, trực tiếp oanh mở chính là. Mặc dù nói bạo lực hủy nhà sẽ dẫn động trận pháp, đem bảo tàng bên trong sở hữu bảo vật toàn bộ truyền tống đi hỗn độn chi hải mỗi cái vị trí, thế nhưng là chỉ cần lực lượng lớn tới trình độ nhất định, lớn đến đủ để đem hết thảy đều triệt để phá hủy thời điểm, cái này lo lắng cũng liền không tồn tại. Không đợi trận pháp kích phát ra, hết thảy liền bị hủy diệt. Ngoại trừ thanh liên cổ thánh bản mệnh pháp bảo, cùng cửu thải thần long bên ngoài, hết thảy, đều trong nháy mắt hóa làm cho bụi. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ một dạng có thể đạt thành mục đích. Cái này cửu thải thần long, cũng là như thế, hắn chưa từng có học qua nói, cũng chưa từng có ngộ lối đi nhỏ, cũng là một đường mạnh mẽ đâm tới. Nương tựa theo nghịch thiên cấp lực lượng, trực tiếp một đường lao đến. Hắn không hiểu cái gì trận pháp, cũng không hiểu cái gì phù văn, cái gì luyện đan, luyện khí, cái kia càng là hoàn toàn không biết. Làm thanh liên cổ thánh sủng vật, có ăn không hết linh đan, không dùng hết thiên địa kỳ chân. Theo thanh liên cổ thánh, cửu thải thần long tham gia vô số kể chiến đấu, cho dù bản thân bị trọng thương, cũng không muốn chặt, có tạo hóa thanh liên tại, cho dù chiến bại bỏ mình, cũng có thể trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Phía trước nói qua, thanh liên cổ thánh là gần như không thể lấy bị giết chết. Duy nhất giết chết biện pháp của hắn, cũng là từ bên trong dòng sông thời gian, đem hắn cho xóa đi. Mà sau cùng, Thanh Liên Cổ Thánh cũng đúng là chết như vậy. Tại Thanh Liên Cổ Thánh che chở cho, Cửu Thải Thần Long cái gì đều không cần lo lắng. Chỉ cần một đường mạnh mẽ đâm tới, điên cuồng chém giết chính là, còn lại hết thảy, đều có Thanh Liên Cổ Thánh ở đây. Bởi vậy, bất luận còn lại, đơn thuần cá thể đơn đấu thực lực, cái này Cửu Thải Thần Long có thể xưng vô địch. Căn cứ đại đạo hóa thân nói tới, hắn đơn đấu thực lực, thậm chí đã siêu việt đỉnh phong Thanh Liên Cổ Thánh. Cho dù cùng huyền sách so ra, cái kia cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Đương nhiên, huyền sách không có khả năng cho hắn đơn đấu cơ hội. Không phải là bởi vì sợ hắn, mà chính là hắn không có tư cách kia. Cái này Cửu Thải Thần Long, thích hợp nhất công dụng, hết thảy có ba cái. Một là xông pha chiến đấu, cùng trong trăm vạn quân, lấy thượng tướng thủ cấp. Hai là thủ ở bên người, làm cái kia thiếp thân bảo tiêu. Ba là trước trận đấu tướng, phấn chấn đại quân sĩ khí. Cửu Thải Thần Long nhiều nhất chỉ có thể làm một cái thượng tướng quân, mà không thích hợp làm thống soái đại quân nguyên soái cùng quân sư, càng không thích hợp đi làm cái gì quốc vương cùng hoàng đế. Cửu Thải Thần Long tuy nhiên sẽ chỉ đơn đả độc đấu, nhưng là dùng đến tốt, nhưng cũng là có thể bằng vào sức một mình thay đổi chiến cuộc quan trọng. Ở chỗ này, muốn nặng cường điệu một điểm, lấy lực chứng đạo người, có được chí cao vô thượng chiến lực, cùng cảnh giới dưới, lấy lực chứng đạo người, có thể nghiền ép đồng cấp sở hữu đối thủ. Nhưng là, lấy lực chứng đạo, bởi vì không có ngộ đạo, cho nên chỉ có thể phát huy ra tự thân lực lượng. So sánh mà nói, lấy lực chứng đạo người, liền như những cái kia bãi cỏ hoang anh hùng, bọn họ không có bao nhiêu tri thức, nhưng lại bằng vào sức lực toàn thân, một dạng có thể trở thành vô song thượng tướng quân. Mà những cái kia tu đạo ngộ đạo người, thì tương đương với những cái kia uyên bác chi sĩ. Bọn họ có đầy đủ trí tuệ cùng tri thức, đi từ thiên địa mượn lực, từ tu sĩ khác nơi nào mượn lực, từ đó bộc phát ra vô số lần tại tự thân lực lượng. Nói đơn giản, nếu như đem thánh nhân so làm là trạng nguyên, như vậy lấy lực chứng đạo người là võ trạng nguyên, mà còn lại thánh nhân thì là văn trạng nguyên. Cả hai chỗ đi con đường bản thân liền là khác biệt. Ngay tại Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa, cái kia Cửu Thải Thần Long quanh thân đột nhiên phóng xạ ra ánh sáng sắc bén, cửu thải quang mang lập lòe ở giữa, cái kia Cửu Thải Thần Long trong nháy mắt hóa làm một cái khí khái anh hùng hừng hực 12-13 tuổi tiểu nam hài, kích cỡ chỉ có khoảng 1m6, mặc trên người một thân kim quang lập lòe chiến giáp, trong tay mang theo một cây kim quang bắn ra bốn phía trường thương. Trên trán một đôi đáng yêu long giác, hướng về sau duyên thân, một mặt lãnh khốc đứng ở nơi đó, xem ra lại khốc vừa đáng yêu. Quơ quơ cánh tay, cái kia Cửu Thải Thần Long biến ảo mà thành tiểu nam hài nói. Kia cái gì, người muốn ta hoa sen cũng được. Có điều, người đến bắt người cái này ao nước cùng ta đổi. Ngoặc kép, nghe được Cửu Thải Thần Long lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi ngạc nhiên. Nói đùa cái gì, muốn cầm tạo hóa Thanh Liên, đổi hắn tạo hóa Ngọc Điệp. Nói đùa đâu, mặc dù nói, tạo hóa Ngọc Điệp cùng tạo hóa Thanh Liên, đều là cùng một cấp bậc bảo vật. Thế nhưng là cái này tạo hóa Ngọc Điệp, thế nhưng là Chu Hoành Vũ chứng đạo chí bảo, là Chu Hoành Vũ giáo hóa chi đạo căn nguyên. Cái này một khi đổi đi, cái kia Chu Hoành Vũ nhất định phải chết. Đã mất đi giáo hóa chí bảo, hắn lấy cái gì cùng huyền sách tranh phong? Bất quá, cứ như vậy cự tuyệt, hiển nhiên cũng không rất thích hợp. Vô luận như thế nào, cái này thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên, Chu Hoành Vũ là nhất định phải cầm tới. Có tạo hóa Thanh Liên, đối kháng huyền sách mới có thể thêm ra một tia lực lượng. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ nhìn xem cái kia Cửu Thải Thần Long nói. Người nói cái này tạo hóa Thanh Liên là ngươi, có thể có chứng cứ gì? Ngoặc kép, chứng cứ, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia Cửu Thải Thần Long nhất thời một mặt mờ mịt. bởi vì cho tới bây giờ không có tu luyện qua đạo pháp. Bởi vậy, cái này tạo hóa thanh liên, một mực ở vào vô chủ trạng thái. Cái kia cửu thải thần long, căn bản không biết nên như thế nào đem luyện hóa. Phải biết, cái này tạo hóa thanh liên, thế nhưng là thanh liên cổ thánh bản mệnh pháp bảo. Trong đó, ký thác thanh liên cổ thánh đại đạo. Năm đó, thanh liên cổ thánh, chính là bằng vào thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, cùng đại đạo tranh phong. Cái này thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, cũng không phải thanh liên cổ thánh mạnh nhất pháp bảo. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, cũng chỉ có cái này thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên lưu lại, còn lại hết thảy đều đã hủy diệt. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Hết chương.